Chương 423, vừa. Canh thứ nhất nói chuyện, hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, cái kia hệ giả ruột vô luận là lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ cùng tuyệt chiêu uy lực đều hiện ra rất tốt, trọng yếu nhất chính là, cái kia hệ giả ruột thời điểm chiến đấu, trong mắt tràn đầy chiến đấu chiến hỏa, đây là bình thường tính cách ôn thuần hệ giả ruột không có tính cách. Nhất là cái kia một cái dốc sờ mà công kích càng là khắc sâu ấn tượng. Nói như vậy, dốc sờ mà tuyệt chiêu uy lực cũng không cường đại, muốn tăng cường uy lực, cũng là muốn tăng lên bổ kẹ mẩn tự thân lực lượng, nhưng là chân chính muốn sớm ra dốc sờ mà uy lực thời điểm, bình thường là dùng lấy phấn dốc sờ mà thạch, tại công kích nham thạch thời điểm, dốc sờ mà công kích tuyệt chiêu uy lực sẽ có vẻ đặc biệt rõ rệt, đồng thời tại vỡ nát nham thạch to lớn đồng thời. Băng liệt dốc sở mà cũng sẽ đối với địch nhân tạo thành tổn thương, đây mới là dốc sở mà công kích. Đặc điểm. Nhưng là vừa vặn cái kia hệ giả ruột sử dụng dốc sở mà tuyệt chiêu, là trực tiếp đối chỉ cổ gì tạ sử dụng, một cái liền đem chỉ cổ gì tạ đánh bại, lại thêm trùng hệ vổ kẹ mẩn đối thảo hệ khắc chế, chỉ cổ gì tạ mới có thể thảm bại, nhưng cũng không thể che giấu, cái kia hệ giả ruột lực lượng lại là kinh người. Dương trong lúc suy tư, một bên cả xì thì là ôm chỉ cổ gì tạ hô. Chỉ cổ gì tạ, thật là, đều bị đánh ngất xỉu, cái kia hệ giả ruột thật sự là đáng giận, còn nói là ôn thuần bổ kẹ mẩn đâu cho thấy tại cả xì trong ngực, chỉ cổ gì tạ vẫn ở vào hôn mê trạng thái, một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Cả xì thấy thế tự nhiên là nhịn không được oán trách, mà vừa lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Hệ giả ruột đúng là tính cách rất ôn thuần bổ kẹ mẩn không có sai. Vùng rừng rậm này bởi vì có hệ giả ruột tồn tại mới có thể duy trì cân bằng. Bất quá cái kia hệ giả ruột là một ngoại lệ ở người nào a đột nhiên tới thanh em dọa cả xì nhảy một cái lập tức mở miệng nói ra. Mà Dương thì là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cho thấy một cái con túi du lịch lớn, mang theo mũ, thân mặc một thân quýt trang phục màu đỏ trung niên đại thúc đi tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là... Là bên này rừng rậm cảnh vệ viên ngươi tốt ta gọi A Dương. Dương nghe tiếng về sau cũng lễ phép đáp lại nói. Cái gọi là rừng rậm cảnh vệ viên, liền là tại một chút trong rừng rậm phụ trách giữ gìn rừng rậm hòa bình nhân viên. Loại người này viên bình thường là các tòa thành thị tự chủ đảm nhiệm người. Cho nên vì gì đi ẩn phò dẹt không có mà cái này không có có danh tự rừng rậm lại có chính là nguyên nhân này. Đảm nhiệm rừng rậm cảnh vệ viên là tự nguyện. Cả sĩ thấy thế cũng mở miệng nói. Ta là Niu Bạc Tảo cả xì Niu Bạc Tảo A, cách nơi này cũng không phải rất xa, ngươi chỉ cổ gì ta bị thương, không ngại dùng cái này đi đây là ỏ giản bẹ gì quả, có thể khôi phục chỉ cổ gì ta thể lực của nghe tiếng đi tới cả xì bên người, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái trái cây giao cho cả xì. Cả xì tiếp nhận trái cây mở miệng nói, cảm ơn ngươi đại thúc ngươi vừa mới nói. Cái kia hệ giả ruột ngoại lệ là có ý gì A Dương thấy thế đi ra phía trước mở miệng hỏi. Hắn đối cái kia hệ giả ruột hay là cảm thấy rất hứng thú. Vừa nghe tiếng thu thập xong ba lô đứng lên sau đó đối hai người nói. Các ngươi cùng ta tới đây một chút, đại khái liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Tới đi tại vừa dẫn đường dưới, hai người đi theo hắn hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một viên đại thụ che trời. Giờ khác này cây cối so cái khác cây cối muốn lớn hơn nhiều, xuyên thấu qua rừng cây khe hở nhìn thấy cây đại thụ kia, có chút thấu hạ ánh nắng có thể nhìn thấy, trên cây nằm sấp rất nhiều cái bóng, nhưng cái kia cái bóng chính là hệ giạc ruột, có rất nhiều. Hệ giạc ruột nằm sấp trên tảng cây hút lấy trên cây nhựa cây. Đồng thời chung quanh còn có không ít bụt tở phờ giờ chờ tính cách tương đối ôn thuần bổ kẹ mẩn bay tới hút nhựa cây, hệ giạc ruột cũng không có ngăn cản. Hơn nữa còn có đem đã mở tốt lỗ hổng tương đối tốt một điểm vị trí tặng cho bọn chúng. Thật nhiều hệ giả ruột ra các ngươi cũng nhìn thấy, hệ giả ruột là rất ôn thuần bộ kẹ mẩn, sẽ không đối trước đến tìm kiếm nhở cây bộ kẹ mẩn động thủ, ngược lại sẽ chủ động nhường ra vị trí tốt cho những cái kia nhỏ yếu bộ kẹ mẩn. Cái kia vừa mới cái kia hệ giả ruột là chuyện gì xảy ra? Dương thấy thế mở miệng hỏi. Một bên gặp chỉ cổ gì tạ tỉnh lại, đưa nó thu hồi bổ kẻ bạn nghỉ ngơi cả xỉ cũng là bất mãn nói. Nói đúng là A ta thật sự là một điểm cũng nhìn không ra nó là nơi nào ôn thuần. Cái kia hệ giả ruột xác thực không hề giống cái khác hệ giả ruột như vậy ôn thuần. Tương phản tính cách của nó rất hiếu chiến, thường xuyên trong rừng rậm, tìm kiếm đối thủ cường đại đến giao chiến đùa dập nghe tiếng mở miệng nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có chút lo lắng dáng vẻ. Dương nghe tiếng sau không khỏi nói ra. Thật đúng là có tính cách hẹ giả ruột đâu, như vậy nó là nhìn thấy ta chỉ cổ gì tạ đánh bại, cho nên mới muốn cùng ta chỉ cổ gì tạ chiến đấu. Lạc lần này cả sĩ cũng minh bạch, nguyên lai là bởi vì chính mình chỉ cổ gì tạ cùng chiến đấu bị nó thấy được, cho nên nó mới muốn cùng mình chỉ cổ gì tạ chiến đấu. Vừa nghe tiếng nhẹ gật đầu. Không có sai ai, nhưng là vấn đề chính là ở đây dạng gì vấn đề. Dương nghe tiếng mở miệng hỏi. Đã thấy lúc này cả sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi nhìn, là cái kia hệ giả ruột cho thấy cả sỉ chỉ hướng phía trước, đúng là vừa mới cái kia hệ giả ruột, một chút liền có thể nhận ra được, bởi vì nhắc nhở của nó so cái khác đều phải lớn hơn một chút, mà lại cùng mình giao chiến qua, cả sỉ là sẽ không quên. Cho thấy cái kia hệ giả ruột đi tới lớn bên cạnh cây cũng không có tới gần, chỉ là bò lên trên mặt khác một viên cây nhỏ sau đó bắt đầu hút phía trên nhược cây, cả sỉ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Cái kia hệ giả ruột không có cùng cái khác hệ giả ruột cùng một chỗ tại cây đại thụ kia bên trên A, các ngươi cũng nhìn thấy. Vấn đề ngay ở chỗ này, cái kia hệ giả ruột bởi vì quá hiếu chiến, nhưng là cái khác hệ giả ruột tính cách đều rất ôn thuần, cho nên không nguyện ý làm đối thủ của nó. Nó chỉ có thể đi tìm trong rừng rậm những đối thủ khác giao chiến, nhưng là tại hệ giả ruột ở lại cái này trong một mảnh rừng rậm, hệ giả ruột đã là đứng đầu nhất bộ kẻ mẩn một trong. Lại thêm là tộc đàn sinh tồn. Cho nên vùng rừng rậm này có thể nói là hệ giả ruột địa bàn, nhưng là bởi vì hệ giả ruột tính cách ôn thuần, không thích tranh đấu, cho nên tại bên trong vùng rừng rậm này bộ kẻ mẩn phổ biến cũng đều tương đối ôn thuần, có thể khi nó đối thủ thực sự không nhiều, mặc dù là như thế, hắn hay là không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ, không ngừng chiến đấu, nhắc nhở của nó so cái khác phải lớn hơn nhiều, các ngươi cũng đã nhìn ra, cũng là bởi vì thời gian dài chiến đấu rèn luyện ra. Được.